Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1555, cuối cùng nhất một trận chiến. To như vậy diễn võ trường lên, ba vị thánh vực thần hoàng Tôn Tử Nhân, Ngô Đồng, Duẫn Chính dắt tay nhau tới, như là ba đợt sang sông chi mãnh liệt long, khi thế mãnh liệt hơn nữa đáng sợ. Ba người gặt hái, lại để cho chung quanh đang trông xem thế nào mọi người đều là một hồi ngoài ý muốn. Nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn tại sao phải đồng thời ra tay đối phó Lâm Thập. Tu sĩ, đều có ngạo cốt, khinh thường cùng người liên thủ đối địch. Thánh vực thần hoàng càng phải như vậy. Tu vi đã đến cảnh giới này, đã xem như đã đến tam cấp bản đồ thiên cực hạn. Ba người cũng đều là chưa tới 3.000 tuổi, là được là thánh vực thần hoàng. Hắn thiên phú càng là thế gian ít có, khó có thể tưởng tượng. Như thế xuất chúng, cường đại ba người, vậy mà thật sự muốn lựa chọn đồng thời ra tay nhằm vào Lâm Thập. Lâm Thập người này, cuồng vọng khả dĩ, ba người chúng ta trước luyện tập giải quyết hắn, sau đó lại đến nhất quyết cao thấp. Như thế nào? Duẫn Chính vẻ mặt bất âm bất dương mở miệng, đối với chính mình theo như lời chi lời nói, làm dễ dàng sự tình, hoàn toàn không có một tia cảm thấy thẹn cảm giác, thế nhưng mà hắn đề nghị như vậy, hết lần này tới lần khác lại có thể đạt được hai người khác nhận đồng. Quét ngang sở hữu tất cả người dự thi, chúng ta không phải không có thể làm được, nhưng là làm người không thể quá cuồng vọng. Bằng không thì kết cục là hội rất khó coi. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Có lẽ người thật sự đủ xuất chúng, nhưng là xuất đầu cái đuôi trước ngăn đón, can thiệp vào nên gánh chịu tương ứng áp lực. Tôn Tử Nhân, Ngô Đồng hai người cũng là lần lượt mở miệng. Bọn hắn giống như là ở tự nói, hoặc như là đang nói cho Lâm Thập nghe. Nói chuyện ngữ khí tràn đầy âm dương quái điều. Cái này một cái chớp mắt, ba đại thánh vực thần hoàng đều là vô ý thức nhìn về phía diễn võ trường đối diện Lâm Thập. Trong mắt hiển thị rõ một loại coi rẻ thần sắc. Trong ba người, Ngô Đồng là hai ấn thánh vực thần hoàng. Duẫn Chính cùng Tôn Tử Nhân đều là ba ấn thánh vực thần hoàng. Ba người tuổi cũng không từng vượt qua 3.000 tuổi. Có tu vi như vậy, thật đúng lại để cho rất nhiều lớp người già nhân vật đều muốn cảm thấy không bằng. Lâm Thập nhìn về phía ba người, lại không có chút nào sợ hãi. Hắn giống nhau trước khi, trên mặt tràn đầy một loại cười nhạt cho. Đối với hết thảy đều biểu hiện thập phần bình tĩnh, phảng phất Thái Sơn sụp ở trước, mà cũng sẽ không có chút biến sắc. Trận chiến này trước kia, Lâm Thập cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua thánh vực thần hoàng cảnh cường giả. Ít nhất hắn mất đi trí nhớ về sau là như thế này. Nhưng mà lần đầu đối mặt thánh vực thần hoàng, Lâm Thập lại không có chút nào sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, chỉ nghe hắn ung dung mở miệng nói, chỉ còn lại các ngươi ba người đi à, như vậy cũng tốt, ba cái cùng tiến lên. Ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Lâm Thập biểu hiện ra một bức thời gian đang gấp bộ dạng, ngược lại hồn nhiên chưa từng đem ba đại thánh vực thần hoàng để ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi cuồng vọng khả dĩ. Ba đại thánh vực thần hoàng trong lúc nhất thời đều là phẫn nộ gào rú, chút nào liều lĩnh xuất thủ. Cùng lúc đó, Lâm Thập cũng đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Lâm Thập tuy nhiên chỉ nhớ mất hết, nhưng có thể nhìn ra được, trước mắt ba người, là hắn gặp được sở hữu tất cả trong địch nhân người mạnh nhất. Giờ phút này, hắn cũng không khỏi không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng mà vào thời khắc này, ba đại thánh vực thần hoàng đều là gầm lên giận dữ lối ra. Sau đó tự thấy bọn họ đồng thời động tác. Hai tay liên tục huy động ra từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Lập tức có một mảnh kỳ dị hào quang, đem diễn võ trường đối diện Lâm Thập cho bao phủ. Phốp, phốp, Lâm Thập thịt trên khuôn mặt. Trước tiên có từng tiếng nhẹ vang lên truyền ra. đó có thể thấy được, hắn một thân vải thô y phục tại thời khắc này, đều là nổ tung từng đạo khe hở. Cùng lúc đó, Lâm Thập thân thể cũng là có từng đạo huyết kiếm phá thể mà ra. Lập tức đã làm cho hắn đã trở thành một cái huyết nhân. Không kịp có này nhất biến, Lâm Thập lập tức lảo đảo trở ra, một mực thối lui đã đến diễn võ trường biên giới. Vừa rồi cường tự trèo trông lấy đứng thẳng thân thể, không có bị ba đại thánh vực thần hoàng liên thủ thả ra uy áp cho sinh sinh đánh rơi xuống diễn võ trường. Lâm Thập thân thể lung la lung lay đứng ở diễn võ trường biên giới. Bất quá một bước, hắn sẽ té rớt diễn võ trường. Một trận chiến này sẽ dùng hắn thất bại mà chấm dứt. Cút cho ta xuống dưới. Ba đại thánh vực thần hoàng lại là phẫn nộ giống to, đồng thời tăng lên thi triển một thân chi thánh vực thần hoàng uy áp. Dục càng tiến một bước, triệt để đem Lâm Thập đánh rơi xuống. Ba người bọn họ liên thủ đối phó Lâm Thập một người, vốn là khó tránh khỏi lại để cho người chế nhạo. Lúc này nếu như có thể không chiến mà khuất người chi binh, chỉ bằng vào thánh vực thần hoàng cảnh uy áp, liền đem Lâm Thập cho chấn hạ diễn võ trường, cái kia chính là dù cho cũng không thể nào tình. Bất quá lúc này đây, mặc cho bọn hắn như thế nào tăng lên thánh vực thần hoàng cảnh uy áp, Lâm Thập chỉ là đứng tại diễn võ trường biên giới, hai chân như là cắm rễ đồng dạng, chưa từng di động mảy may. Hô, kế tiếp, theo Lâm Thập trong miệng thở dài ra một hơi, hắn lập tức tại diễn võ trường biên giới, đứng thẳng thân thể, hoàn toàn không hề bị một tia ảnh hưởng bộ dạng. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy vậy hình ảnh, ba đại thánh vực thần hoàng đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Cao thủ quyết đấu, chú ý chính là một cái lớn tiếng dọa người. Một khi mất đi trên nước, mà bị đối thủ áp chế, như vậy còn muốn lật bàn, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Thế nhưng mà dưới mắt, Lâm Thập vậy mà ổn định chiến cuộc. Vậy làm sao có thể lại để cho ba đại thánh vực thần hoàng không kinh hãi? Ba người đều là khó có thể tin nhìn xem Lâm Thập, nhưng lại không biết, vừa mới hết thảy, bất quá là bởi vì Lâm Thập đã mất đi trí nhớ. Đối với thánh vực thần hoàng cảnh cũng không đủ rất hiểu rõ. Một cái bất ngờ không đề phòng, bị bọn hắn chui chỗ trống. Một khi Lâm Thập kịp phản ứng, tựu căn bản không có bọn hắn quát tháo chi địa. Cái này một cái chớp mắt, ba người vô ý thức nhìn về phía Lâm Thập, lăng không sinh ra một loại ảo giác. Chẳng lẽ lại bọn hắn cũng muốn bước cái kia hơn 100 tên thần hoàng theo gót? Bị một người cho tới bây giờ không có danh tiếng gì không tên bọn chuột nhắt hoành tảo. Ba người quyết không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bọn chuột nhát, cho ta nhận lấy cái chết. Trong lúc nhất thời, ba người đều là bạo giống lối ra, sau đó lập tức đều như rời dây cung chi lực tiễn. Điện xạ hướng Lâm Thập, ba đại thánh vực thần hoàng, cơ hồ là nhớ mắt thời gian, liền giết đã đến Lâm Thập trước mặt. Ba song sáu cánh tay trưởng, phân biệt theo ba cái phương hướng bất đồng, hướng phía Lâm Thập đánh rơi xuống mà xuống. Một kích này, thánh vực thần hoàng chi vô địch khí thế, triển lộ không bỏ sót. Ba người thủ trưởng đều có hủy thiên diệt địa chi năng. Cái kia một đôi thủ trưởng đều như cùng là thành từng mảnh đại lục, trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống hướng Lâm Thập. Mắt thấy diễn võ trường thượng đã phát xanh đây hết thảy, toàn trường người cũng không khỏi chịu động dung. Ba đại thánh vực thần hoàng liên thủ một kích, thử hỏi mọi người ở đây, ai có thể đủ tiếp được? Hít kha zzz, mọi người đều là không khỏi chịu liền rút hơi lạnh. Có rất nhiều người thậm chí đều không dám nhìn tới diễn võ trường thượng đã phát xanh hết thảy. Ba đại thánh vực thần hoàng liên thủ một kích, kết quả của nó tất nhiên sẽ là dùng Lâm Thập thảm bại xong việc. Một kích này, chỉ sợ có thể đủ đem Lâm Thập cho đập thành mảnh vỡ. Nhưng là mọi người lại nhịn không được nhìn, muốn xem Lâm Thập đến tột cùng đem dùng loại nào pháp,